Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2646, chương 2647, hóa đá thành vàng. Từ trong mật thất đi lúc đi ra, Cát Linh trong ánh mắt nhiều một tia tinh mang. Hắn không nghĩ tới, đan còn có thể như thế luyện. Đối với Dã Lộ xuất thân hắn tới nói, Diệp Viễn tiện tay chỉ điểm, để hắn như mây mù đồng dạng sáng tỏ thông suốt. Giờ này khắc này, hắn đối Diệp Viễn tràn đầy lòng kính sợ. Lão Cát, chả hết ăn, muốn nói thực lực của ngươi cũng không tệ. Thế nhưng là như thế thua xuống dưới, ngươi tấm mặt mo này đều vứt sạch. Tả Phương nhìn thấy Cát Linh lần nữa lên đài, nhịn không được trêu chọc nói. Cát Linh mặt tối sầm, trầm giọng nói, ai thắng ai bại còn chưa biết được đâu. Tả Phương ngược lại là cũng không thèm để ý, cười nói, ha ha, bị một tên tiểu bối dạy dỗ, ngươi cũng thật sự là có thể thông suốt đạt được tấm mặt mo này đâu. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng, cái này không đến nửa canh giờ, liền có thể siêu việt ta đi. Cát Linh hừ lạnh nói, cái kia muốn so qua mới biết được. Tả Phương cười to nói, xem ra ngươi lại còn coi chuyện nữa nha. Bị một tên tiểu bối chỉ điểm, nếu là còn thua, về sau tại Định Nam Thành chỉ sợ đều không cách nào ra cửa a. Cát Linh biết nói không lại hắn, đành phải hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Một vòng này đấu đan, rất nhanh lần nữa bắt đầu. Chín thành thiên dược sư bọn họ xuất thủ lần nữa, ánh mắt mọi người tự nhiên tập trung ở Cát Linh trên thân. Ở đây thiên dược sư đều không phải là kẻ yếu, chỉ là bọn hắn cũng nhìn không ra đến Cát Linh trên người có quá biến hóa rõ ràng. Hết thảy tựa hồ cũng giống như trước đây, làm từng bước luyện chế xuống dưới, căn bản không có khả năng thắng được. Ha ha, cái chuyện cười này nhưng lớn lắm. Tam phẩm thiên dược sư lại bị một tên tiểu bối chỉ điểm, mấu chốt là còn không có gì thay đổi. Xem ra lần này Định Nam Thành thật muốn trở thành chín thành chê cười. Mọi người sau khi trở về, chuyện ngày hôm nay đoán chừng có thể cười một năm. Tô Ý thành chủ là chuyện gì xảy ra, lại sẽ bồi tiếp một cái vãn bối hồ nháo. Ngoặc kép, không ít người đều là nghị luận ầm ĩ. Hiển nhiên, đối Cát Linh cũng không xem trọng. Những lời này rơi vào Tô Ý trong tai, càng là làm cho hắn rất khó chịu. Vừa rồi, hắn bị Diệp Viễn dăm ba câu trấn trụ, coi là Diệp Viễn thật bao nhiêu lợi hại. Hiện tại xem ra, căn bản chính là lừa gạt người. Hết lần này tới lần khác ra hỏa này, còn cùng một người không có chuyện gì một dạng ngồi ở bên cạnh. Giang Lập đại sư, có cái gì khác biệt sao? So với người khác, Tôn Vân Kính hay là càng tin tưởng Giang Lập, cũng là Giang Lập đánh giá, đem Tôn Vân Kính hù dọa. Giang Lập nhìn chằm chằm Cát Linh thật lâu, mới lắc đầu nói, cũng không có bao nhiêu khác biệt. Ta vừa rồi cũng đã nói, thói quen là đáng sợ nhất, nào có dễ dàng như vậy sửa đổi đến. Trận chiến này, Cát Linh vẫn như cũ thất bại. Tôn Vân Kính nghe chút, lập tức đem tâm thả lại trong bụng. Giang Lập là hắn vương bài, Tôn Vân Kính phi thường tin tưởng nhãn lực của hắn. Hắn đều nói không được, vậy khẳng định là không được. Tô Ý, xem ra vị tiểu huynh đệ này thật có thể hóa mục nát thành thần kỳ a. Cát Linh trở nên, ta đều nhanh không nhận ra được. Ha ha ha, Tôn Vân Kính lại bắt đầu lớn trào phúng thuật. Thực, chín thành đồng khí liên chi, bọn hắn cộng đồng chống cự chân linh hải tộc, đồng thời cũng là cạnh tranh quan hệ. Chín đại thành chủ ở giữa cũng đều âm thầm so sánh lấy kình. Cái này cũng là Thiên Nam Thành nguyện ý nhìn thấy tình hình. Chín thành thiên đan hội vốn là làm náo động thời cơ tốt nhất. Tôn Vân Kính tự nhiên không có khả năng buông tha. Tô Ý mặt ân trầm, không có tiếp tra, mà là hừ lạnh một tiếng. Đối Diệp Viễn nói, Tiểu tử, ngươi có phải hay không muốn cho cái giải thích? Hôm nay bởi vì ngươi, Định Nam Thành cùng lão phu đã làm trò hề cho thiên hạ. Diệp Viễn tầm mắt một mực đang cát linh trên thân, cũng không thèm nhìn hắn, chỉ là thản nhiên nói, ngươi nhìn xem chính là, kết quả không phải còn chưa có đi ra sao? Tô Ý sững sờ, lập tức hận đến nghiến răng, tiểu tử này, thật sự là dám thúi tới cực điểm. Một bên, Tô Bội Vân xấu hổ vô cùng, nàng phát hiện, mang Diệp Viễn đến căn bản là cái sai lầm. Hiện tại, đã đâm lao phải theo lao, có thể Diệp Viễn trên biển cả biểu hiện ra chiến lực. Như cũ không để cho nàng hết hy vọng, Hoàng Hạo Ngôn đã nhận ra Tô Bội Vân xấu hổ, cắn răng đối Diệp Viễn nói, Diệp tiền bối, ta cùng Bội Vân đối ngươi cũng hết sức kính trọng, ngươi làm như vậy, sợ là không ổn đâu. Diệp Viễn trong lòng buồn cười, lại chỉ là thản nhiên nói, có gì không ổn? Hoàng Hạo Ngôn nói, Bội Vân chỉ là cố ý giao hảo tiền bối, có thể ngươi vì mặt mũi của mình đem chọn cái Định Nam Thành trở thành trò cười, dạng này không ổn. Hiển nhiên Hoàng Hạo Ngôn cùng Tô Bội Vân đã nói ra, hai người quan hệ một lần nữa xác lập xuống tới, nhưng Diệp Viễn làm như thế để bọn hắn vẫn là không cách nào tiếp nhận. Diệp Viễn vẫn như cũ thản nhiên nói, là trò cười hay là tiếu ngạo, ngươi nhìn xem là được. Một mảnh trào phúng âm thanh bên trong, chín đại tam phẩm thiên dược sư luyện đan dần dần sắp đến hồi kết thúc. Chín khỏa thiên đan hiện lên đến ghế trọng tài, ba vị tứ phẩm thiên dược sư bắt đầu đối chín khỏa thiên đan tiến hành tổng hợp bình phán. Thiên hữu thành vương nguyên nghĩa, lôi hỏa thiên cương đan, ngũ phẩm trung, vĩnh hòa thành triệu lôi, lưu diễm khôn địa đan, ngũ phẩm thượng, ngoặc kép, Thôi Đồng từng cái báo kết quả, cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Hắn là đến từ Thiên Nam thành tứ phẩm thiên dược sư, địa vị cực tôn sùng, những này tam phẩm thiên dược sư thực lực, thực 10 phần tiếp cận. Một vòng này ai phát huy tốt một chút, có khả năng liền thắng lợi. Về phần Tôn Vân Kính cùng Diệp Viễn động tĩnh bên này, hắn tự nhiên cũng chú ý tới, bất quá cũng không quá để ý. Hắn thấy, Diệp Viễn bất quá là loè người thôi, một cái đại cực thiên vị, tính toán đâu ra đấy, thì ra là nhị phẩm thiên dược sư. Làm sao có thể chỉ điểm tam phẩm thiên dược sư? Bất quá như thế nháo trò, hắn hay là đối cát linh thiên đan ôm lấy mấy phần hiếu kỳ. Lần này cát linh là cái cuối cùng luyện chế hoàn thành, cho nên xếp tại cuối cùng. Thủy Lan thành tả phương, Bích Hà vẫn tinh đan, lục phẩm hạ. Thôi Đồng thản nhiên nói. Nói xong hắn cầm lấy cát linh thiên đan đặt ở Vân Sơn thạch mẫu phía trên, bỗng nhiên ánh mắt của hắn ngưng tụ, hoảng sợ nhìn về phía Khắc Độ. Lục phẩm trung, lại, vậy mà đạt đến lục phẩm trung. Cái này sao có thể? Thôi Đồng hít vào một ngụm khí lạnh. Trước đó, cát linh chưa hề đạt tới qua lục phẩm. Tốt nhất, cũng bất quá là ngũ phẩm thượng. Lần này, vậy mà trực tiếp đột phá một phẩm giai, đạt đến lục phẩm trung. Hai người bên cạnh cũng giật mình. Cái này hẳn là trùng hợp a. Một cái khác tứ phẩm thiên dược sư nói ra. Thôi Đồng hít sâu một hơi, gật đầu nói, hẳn là trùng hợp. Nếu như thuận miệng chỉ điểm một chút liền có thể đạt tới loại hiệu quả này, vậy cũng quá yêu nghiệt. Chính là chúng ta đều không đạt được, một cái nhị phẩm thiên dược sư làm sao có thể làm đến? Sau đó, hắn cất cao giọng nói, Định Nam thành cát linh, lục nhâm tiêu diêu đan, lục phẩm trung. Lời kia vừa thốt ra, toàn trường nổ. Cái gì? Thật thắng? Cái này sao có thể? Hiện trường chỉ điểm một chút liền tăng lên một phẩm giai. Cái này mẹ nó là gian lận a. Tiểu tử kia đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại có hóa đá thành vàng bản sự. Ngoặc kép, các phương hào cường cảm thấy đây quả thực giống đang nói thiên thư. Quá vô nghĩa, một cái nhị phẩm thiên dược sư, hoa không đến nửa canh giờ thời gian, chỉ điểm một cái tam phẩm thiên dược sư. Kết quả, tháng, người mẹ nó, là đang nói chê cười a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.